Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 huyết sắc hoa hoa đảo năm. Phát sinh chuyện gì? Đình điện, rất sợ hãi, có cái gì đáng sợ, như vậy mới kích thích. Ô, ta không nghĩ chơi. Kéo kẹt, nhà ở trước môn bỗng nhiên bị đẩy ra, là ai? Quỷ a. Cửa đứng một người cao lớn bóng người, nó rơi xuống đất thanh âm thực trọng. Từng bước một đi vào trong phòng, đêm khuya gió lạnh từ nó sau lưng thổi vào tới. Thổi chúng người ra đầu tê dại, các ngươi như thế nào không bật đèn? Bóng người nói chuyện, là vọng khuyết đài thanh âm mơ siêu hắn ở bốn phía dạo qua một vòng. Không có gì thu hoạch, cũng không đụng tới thần quái hiện tượng, vì thế đẩy cửa tiến vào. Không nghĩ tới vừa rồi còn náo nhiệt nhà ở hiện tại một mảnh đen nhánh, là trợ giáo. Đại gia không cần sợ, Liễu lão sư lớn tiếng nói, cái gì sao? Dọa chết người, còn tưởng rằng muốn gặp được cái gì khủng bố sự tình qua 3-4 phút. Sung sướng âm nhạc thanh lại lần nữa vang lên, nhưng mà lần này âm nhạc có vẻ có chút vặn vẹo. Mang theo đứt quãng tạp âm. Ở hắc ám nhà gỗ quanh quẩn, Azay Otter Stellen Out on the Snopspe. Giáng sinh ca còn ở tiếp tục, đèn màu theo thứ tự sáng lên. Toàn bộ nhà gỗ điện lực dần dần khôi phục. Ngô Tỷ tiến lên nhìn âm hưởng. Phát hiện không có gì vấn đề. Hẳn là vừa rồi điện lực truyền tống có vấn đề. Nơi này hoàn cảnh hữu hạn, điện lực không quá ổn định, âm hưởng âm nhạc thanh âm vặn vẹo. Hơn phân nửa cũng là điện lưu không xong duyên cớ, lan đạn. Như một quan âm, này đầu Giáng sinh ca ca từ nguyên bản rất bình thường lan đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh, hiện tại nghe tới có điểm. Lan đạn, thịt dê cơm cháy, thấm người một trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện giờ phút này đã tiếp cận 12 giờ. Ngô Tỷ cùng Liễu lão sư công đạo vài câu, đang muốn lên lầu nghỉ ngơi. Đã bị Liễu lão sư gọi lại, tuổi trẻ lão sư có chút sợ hãi. Cửa cái kia trong sông, thật sự chết đuối hơn người sao? Mặt khác học sinh cũng nghe tới rồi vấn đề này. Tất cả đều nhìn chằm chằm Ngô Tỷ, đại khái là Liễu lão sư biểu tình quá mức nghiêm túc. Ngô Tỷ nhịn không được, phụt một tiếng nở nụ cười. Các ngươi cũng không cần sợ hãi. Kỳ thật câu chuyện này là Mexico kia địa phương cái gì hồ thượng một cái hoa hoa trên đảo phát sinh. Chúng ta cái này đảo A chính là một cái bình thường hoang đảo, nàng giải thích nói. Mở ra thương vì hấp dẫn du khách, cho nên đem câu chuyện này cũng nhổ chồng lại đây. Ta cũng không hù dọa các ngươi. Hiện tại đầu năm nay, cái nào cảnh điểm không có điểm biên ra tới chuyện xưa. Làn đạn, chín dặm hư minh. Cảnh điểm chuyện xưa quá mức chân thật làn đạn, Úc Miên, ha ha ha ha các ngươi như thế nào không ấn kịch bản làm phó bản giả thiết làn đạn. T, cảnh khu chuyện xưa cảnh cả ông Ngô Tỷ an ủi Liễu lão sư. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta nơi này chính là cái bình thường tiểu đảo, những cái đó hoa hoa bất quá là mở ra thương đặt ở trên đảo mánh lới. Không có gì đặc biệt ngày mai là đêm bình an. Ngô Tỷ công đạo xong bữa sáng thời gian ở 8 giờ lúc sau lên lầu, Nguyễn Kiều. Bữa sáng liền không cần kêu ta, vọng khuyết đài khó được nhắc nhở nàng. Nếu ngươi nghĩ ra đi tìm cái gì manh mối, ta xin khuyên ngươi một câu. Không cần thiết, bên ngoài ta đã nhìn một vòng, trừ bỏ rừng rậm, không có gì có thể thăm dò không gian, Nguyễn Kiều. Không phải, ta buổi sáng khởi không tới, vọng khuyết đài. Ngoặc kép, làn đạn, 10 dặm trường đình, là ai ở rình coi ta sinh hoạt làn đạn, quan lam, là ta làn đạn, mạc lan công tử, biêu hãn nhân sinh không có bữa sáng làn đạn, thiên tài heo heo, nhân sinh nên từ giữa chưa bắt đầu liền ở Liễu lão sư chuẩn bị kêu đại gia đi nghỉ ngơi thời điểm. Sở hữu người chơi thu được đến từ hệ thống nhắc nhở, hệ thống lần này đoàn đội sinh tồn nhiệm vụ. Chia làm 3 cái đoàn đội tiến hành, người chơi không thể đánh chết cùng đội ngũ nhân viên, nếu không ở đội viên gần chết một khắc thương tổn tự động chuyển rời đến thi hại giả một phương. Bất luận cái gì lấy kỹ năng, bẫy dập hoặc là trí đồng đội với hiểm địa khi kích phát thương tổn nếu là đạt tới cũng đủ xử đồng. Đội tử vong trình độ, cũng tính làm tình hình này nội, đoàn đội chi gian không thể cho nhau đánh chết điều kiện hạn chế. Nguyễn Kiều ở Thê Lương Quỷ Tân Nương thời điểm liền phát sóng trực tiếp quá một lần. Bất quá lúc ấy là đoàn đội đấu đối kháng. Đoàn đội chi gian đều là ngươi chết ta sống trạng thái, hơn nữa nhất cầu ngay lúc đó đấu đối kháng. Giữa, người chơi cũng không biết ai là chính mình đồng đội, bởi vậy thực dễ dàng phát sinh ngộ thương tình huống, lại hoặc là lệnh người ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tùy tiện động thủ công kích. Lần này người chơi địch nhân hiển nhiên không phải đối phương, mà là này tòa trên đảo nhỏ tiềm tàng không biết nguy hiểm mơ siêu, nhưng mặc dù là ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, vẫn như cũ sẽ có người đem bên người người đẩy ra đi chắn đao. Này quy tắc, liền hạn chế cùng đội ngũ đồng đội chi gian, cho nhau thương tổn, hệ thống lần này sinh tồn tái. Tổng cộng 3 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ trừ bỏ đội trưởng ở ngoài sở hữu thành viên số lượng ít nhất không được thấp hơn 2 người, nhiều nhất không được nhiều hơn 7 người. Trò chơi kết thúc khi, đội ngũ giữa tồn tại đội viên nhân số càng nhiều. Đội trưởng lích tích phân khen thưởng càng nhiều, hệ thống phía dưới công bố 3 cái đoàn đội. Đội ngũ đội trưởng ít A đội, Hoành Thánh Thổi Quét B đội, Vọng Khuyết Đà X đội, Nguyễn Miên Mia đây là muốn mặt bên, bắt cóc người chơi. Trọng điểm chiếu cố này đàn tay mới ý tứ A, tiến trò chơi phía trước nói minh bạch. Mang hùng hài tử, có thể mặc kệ sinh tử của bọn họ, nhưng hiện tại ở trong trò chơi ra như vậy một cái. Đội trưởng vẫn như cũ có thể lựa chọn không cần chiếu cố con chồng trước. Nhưng là, nếu chiếu cố, sẽ có thêm vào khen thưởng, điểm này, liền cũng đủ làm người chuyển biến thái độ, mà này tin tức vừa xuất hiện. Ở đây học sinh cuối cùng là đem ánh mắt tập trung ở 3 cái trợ giáo trên người, không hề nghi ngờ. Mặc kệ là ai, đều muốn ở cái này phó bản giữa sống ở cuối cùng. Mặc kệ là vì chứng minh chính mình cường, vẫn là vì cuối kỳ thành tích, học bổng hoặc là thêm phân cũng hảo, đều không có từ bỏ lý do, mà có thể lựa chọn một cái tốt đội trưởng. Đối chính mình tồn tại suất là có cực đại tăng lên, hệ thống ngày mai giữa trưa 12 giờ tuyên bố. Trò chơi chính thức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chi nhánh, nhà gỗ sẽ đổi mới 3 cái hộp. Thỉnh các vị người chơi đem viết có chính mình tên trang giấy đầu nhập đội trưởng trong hộp. Lựa chọn chính mình đội ngũ, làn đạn, tiên tiền sam sam sam, này còn dùng tưởng sao? Quyết đoán ôm kiểu muội đùi A. Làn đạn, nguyên diệu tiên sinh, ta pick kéo dài, làn đạn, nam tầm, ta đúng lúc tranh. Vì cái gì ta không ở cái này trong ban? Ở học sinh đánh giá trợ giáo thời điểm. 3 người cũng ở quan sát đến đàn học sinh, lựa chọn chính mình học sinh càng nhiều. Cuối cùng tồn tại số lượng hạn mức cao nhất liền càng cao. Nhưng cũng càng khó mang, nhân số không cần quá nhiều, cũng không thể quá ít. Vọng Khuyết Đài thực mau liền nhìn chúng mấy cái mục tiêu, những cái đó thứ đầu. Lấy tự mình vì trung tâm người hắn một chút đều không nghĩ mang. Nhìn qua nhu nhược nhát gan. Cũng đều là pháo hôi, ở mặt khác hai người áp dụng hành động phía trước. Hắn liền hướng tới chính mình xem trọng mấy cái học sinh đi qua, này đó học sinh vừa không giống Vu Thủy Nhi như vậy nũng nịu, hoặc là nhìn qua thể lực liền rất kém, cũng không giống Tưởng Sán giống nhau khó quản, đúng là lớp học những cái đó bình thường nhất học. Sinh, Liễu lão sư hiển nhiên cũng so này đó học sinh tốt một chút. Vọng Khuyết Đài đầu tiên là hỏi qua Liễu lão sư, mới đi tìm khác đồng học. Liễu lão sư đối với phân đội không có gì cá nhân ý tưởng. 3 cái trợ giáo danh ngạch đều hữu hạn, mỗi người nhiều nhất không mang theo 7 tên trở lên học sinh. Làm lão sư, nàng đương nhiên sẽ không cùng học sinh đoạt danh ngạch, chỉ là nói cho Vọng Khuyết Đài, chờ mọi người lựa chọn xong rồi. Nàng ở lựa chọn, nơi này nhìn qua rất mạnh người chính là Vọng Khuyết Đài cùng Tô Tịch. Nhưng Vọng Khuyết Đài cường đại ngoại hóa thực rõ ràng, cả người vạm vỡ, thân hình cao lớn chắc nịch, lại là chức nghiệp người chơi. Nhìn qua phi thường bình tĩnh, đối với bình thường học sinh tới nói. hắn chưa chắc không phải một cái tuyệt hảo lựa chọn. Vu Thủy Nhi nhìn bàn gỗ biên ngồi Hoành Thánh. Thổi quét, có chút muốn nói lại thôi, chỉ cần hắn mở miệng dò hỏi. Chính mình nhất định cái thứ nhất đi lên lựa chọn hắn đội ngũ. Nhưng mà Tô Tịch người là đứng lên, lại chỉ là nhẹ nhàng xà tùng cổ chi gian màu đỏ khăn quàng cổ. Không có nói bất luận cái gì mời chào nói, liền hướng phía sau phòng cho khách đi đến, tựa hồ đối với phân đội sự tình không chút nào để. Ý, Nguyễn Kiều cũng không có kéo người ý tứ, vô luận là ai lựa chọn nàng, đều không ảnh hưởng trò chơi kết quả, làm một cái phật hệ người chơi, cũng không, bắt được cái dạng gì đồng đội toàn xem thiên ý, miễn cưỡng lại đây, mặc kệ kết quả có phải hay không chính mình muốn. Đều là uổng phí đầu óc con chồng trước cũng hảo. Thần trợ công cũng thế. Cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu người. Toàn xem bọn họ vận khí, nàng cũng sẽ không vì này mấy cái tiểu mao hai lựa chọn liền lo được lo. Mất tại đây đàn học sinh xem ra, Nguyễn Miên Miên chỉ là một cái diện mạo có chút đáng yêu nữ hai từ. Gặp được nguy hiểm thời điểm nói không chừng còn cần chính mình đi bảo hộ, nàng nhìn qua như vậy. Tuổi trẻ, thực dễ dàng làm học sinh cảm thấy là bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy nàng có thể bảo hộ chính mình, ngày hôm sau còn muốn dậy sớm. Nhà gỗ náo nhiệt không có liên tục bao lâu, thực mau đại gia liền đi nghỉ ngơi, một đêm không có việc gì, Nguyễn Kiều tỉnh ngủ thời điểm. Quả nhiên không có người kêu chính mình, phòng số lượng hữu hạn. Nàng cũng không phải một người trụ. Cùng phòng cũng là hai nữ sinh, Trọng Lâm cùng Cắt Cắt cùng lớp học một cái khác nam sinh Kha Kha quan hệ thực hảo. Nhưng đối với Trọng Lâm cùng Nguyễn Kiều không có nhiều ít giao lưu sao, ba người tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng không có nhiều ít giao lưu, xem bộ dáng này. Này hai người hơn phân nửa cũng không có lựa chọn dự tính của nàng, hai cái giường ngủ thượng đã không có bóng người. Nguyễn Kiều sửa sang lại hảo sau đi ra hành lang, tuy rằng là giữa trưa, nhưng thời tiết cảm giác vẫn như cũ rét lạnh, nói không chừng buổi tối còn sẽ hạ tuyết. Nàng vừa mới đi ngang qua thang lầu, liền thấy thang lầu mặt trên lan can thượng có một chương tò mò khuôn mặt nhỏ chợt lóe mà qua, nhìn qua tuổi cùng Ngô tỷ nhi tử không sai biệt lắm đại. Hẳn là chính là nàng cái kia tiểu nữ nhi, có lẽ là cũng sợ người xa lạ. Nhận thấy được Nguyễn Kiều ánh mắt lúc sau, tiểu nữ hài liền không còn có lộ diện, Nguyễn Kiều không có nhiều quản. Đang chuẩn bị xuyên qua hoa viên, liền thấy học bá giản là nhiên đưa lưng về phía chính mình. Đang cùng thể dục ủy viên Hạo Phong đứng chung một chỗ. Hai người nói chuyện thanh âm không có che lấp, Nguyễn Kiều nghe thấy tên của mình, tò mò mà dựa vào bên cạnh Mộc Lan thượng nghe xong lên, ngươi biết Hoành Thánh thổi quét. Giản là nhiên hỏi, Hạo Phong hiển nhiên không muốn cùng nàng nhiều lời nói mấy câu. Lời ít mà ý nhiều, hắn không phải cái gì người tốt, đối đồng đội hoàn toàn không có đồng tình tâm, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, Nguyễn Kiều, nhân phẩm này ngươi cũng biết. Giản là nhiên lại hỏi, Nguyễn Miên Miên đâu, ngươi tìm ta tìm hiểu cái gì tình báo, ngại chơi ngày thường thích nhất loại này game kinh dị. Ngươi tìm hắn hỏi không phải được. Hạo Phong thấy nữ sinh liếc lại đây lạnh băng ánh mắt. Một bên trong lòng âm thầm chửi thầm người có thành tích tốt chính là tâm cơ thâm. Một bên không thể không trả lời. Không quen biết, phòng chừng là cho tiền mới bắt được nơi này trợ giáo danh ngạch đi. Bằng không liền kia tế cánh tay tế chân, giản là nhiên đánh gãy hắn. Vậy ngươi nói Hoành Thánh thổi quét. Vì cái gì nhân phẩm không tốt, Hạo Phong mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc. Ngươi là không thấy được lớp học nữ sinh tranh đoạt hắn đội ngũ danh ngạch thời điểm. Còn không phải là lớn lên đẹp một chút, thực lực thế nào còn hay nói. Huống chi hắn phía trước thủ đoạn hạ lưu, hãm hại đuổi giết BSP, Nguyễn Kiều như thế nghe minh bạch, xem ra vị này thể ủy là cửu khúc phong đào phen. Bằng không cũng sẽ không chú ý đến xa xưa như vậy bắt quái, Hạo Phong cùng giản là nhiên ngốc tại. Cùng nhau liền cảm thấy không được tự nhiên, nói một câu, lập tức liền phải đến cuối cùng đầu phiếu thời điểm. Ta đi về trước, liền vội vội vàng từ trong hoa viên đi ra, hắn vượt qua bậc thang đi lên hành lang. Mới thấy Nguyễn Kiều cười tủm tỉm mà dựa vào bên cạnh thiếu nữ, đôi mắt lại hắc lại lượng. Nhìn qua khuôn mặt tuổi trẻ, tựa hồ cùng bọn họ này đàn cao trung sinh không có gì khác nhau, Hạo Phong sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng cũng không chào hỏi, liền trực tiếp hướng nhà gỗ đi qua, Giản Lạc Nhiên cũng từ trong hoa viên dẫm lên mấy tiết bậc thang. Hành lang, thấy Nguyễn Kiều ở chỗ này, nữ sinh trên mặt cũng không có kinh ngạc biểu tình, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nguyễn Kiều đối cái này nữ sinh nổi lên hứng thú. Hỏi câu, người muốn tuyển ai? Giản Lạc Nhiên dưới chân một đốn. Không sao cả, đều giống nhau, làn đạn. Tuổi Hàn, không hổ là học bá làn đạn, nhặt được một con sóc con, học tập thành tích hảo, không nhất định sinh tồn năng lực liền cường nha làn đạn. Ánh trăng lóe sáng, một lý luận cùng thực tiễn là có chênh lệch. Nguyễn Kiều nghiêng đầu sờ sờ mũ. Đi theo Giản Lạc Nhiên vào nhà gỗ, trong phòng sở hữu cái bàn đều đã bị đua ở bên nhau. Mặt trên phóng viết ABC nhãn ba cái hộp, học sinh trạm vị cũng nhìn ra được tới. Thảo luận sáng sớm thượng, đại bộ phận đã trong lòng có chính mình lựa chọn, làn đạn. Phong Khanh Vân Lam, ta miên đội ngũ danh ngạch khẳng định là khó nhất đoạt làn đạn. A Tát Đức, Vân Thần cũng đúng vậy, dù sao cũng là toàn phục đệ nhất cường giả làn đạn. Dứa Ngạnh, có điểm tò mò sẽ là như thế nào phân đội. Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn, cũng không cảm thấy chính mình sẽ trở thành đứng đầu người được chọn, cách ly khu người chơi ngàn. Ngàn vạn vạn, lợi hại người chơi không ít, mặc dù là nổi tiếng nhất kia vài vị, cũng không nhất định liền mỗi người đều cảm thấy lợi hại, tại chức nghiệp trong vòng rất mạnh danh. Hào, tới rồi này đó nghiệp dư người chơi hoặc là cao trung sinh trong tai. Không đáng kể chút nào, mà hộp tụ tập học sinh nhân số nhiều nhất là Vọng Khuyết Đài B đội, phía trước B đội nơi này cũng đã có rất nhiều người. Nhưng vì người bảo lãnh số không vượt qua 7 người, Liễu lão sư làm lựa chọn cùng cái đội yêu phòng sách sinh chính mình bên trong thảo luận. Phân ra dư thừa người đi khác đội ngũ, rốt cuộc dựa theo hệ thống yêu cầu. Muốn bảo đảm mỗi cái đội ngũ nhân số ở 7 người trong vòng, học sinh đều thích ôm đoàn hành động. Lạc đơn thường thường thực dễ dàng bị xa lánh đến khác đội đi, Vọng Khuyết Đài nhìn qua tương đối an toàn đáng tin cậy, cũng là đại bộ phận học sinh đứng đầu lựa chọn. Sở dĩ chậm chạp không thể đầu phiếu, chính là bên này người còn không có quyết định, mọi người đều giống lựa chọn cường đại đội trưởng, nhưng đội ngũ danh ngạch, nơi nào là như vậy hảo lấy, làn đạn, kính, cư nhiên không ai tuyển kéo dài. Làn đạn, bánh bao vì cái gì như vậy ăn ngon, không khoa học làn đạn, mặc trước, các ngươi không cần ta muốn. Hết chương.